Chương 223, trạm thủ hành động, găng tay vô cực. À vẹn trở tập kết theo câu nói này hạ xuống, tất cả mọi người đều là đấu trí tràn đầy. Thành tựu An Dưa quần chúng Luke, tính chất tượng trưng phụ họa một tiếng. Chính hắn cái vũ trụ kia, à vẹn trở đều còn không sinh ra đây. Mặc dù ngày sau có siêu anh hùng đoàn thể thành lập, vậy cũng phải trải qua Luke bàn tay. Ai kêu hắn là sỉ ẹn người đầu tiên nhận chức cục trưởng. QNZ có khả năng là cuối cùng một đời muốn ngao đến sụp mạng về hưu, độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. 20 phút sau đó, bắt đầu tiến hành không gian gấp khúc. Captain America định ra thời gian, Adventure đem nhiệm vụ của lần này, gọi là trạm thủ hành động bởi vì, bọn họ chính là hướng về phía chặt bỏ thạ nổ đầu, đoạt lại găng tay vô cực đi. Tan học sau, siêu anh hùng từng người rời đi, trở lại phòng của mình. Ai cũng không nói gì. Những người gióng giạc diễn thuyết, hoặc là kích động lòng người lên tiếng, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Mọi người ở đây đều rất rõ ràng, chờ đợi bọn họ, sẽ là một hồi khó khăn chiến đấu. Thanona mở có găng tay vô cực, mặt trên khảm nạm xa ưu viên đá vô cực. Nếu một cái búng tay có thể xóa đi toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh, như vậy chỉ cần hắn đồng ý, lại đánh một cái búng tay, tiêu diệt còn lại siêu anh hùng QNZ không phải việc khó gì. Có thể không có người muốn lùi bước, hoặc là nói sợ sệt. Dùng sầu câu nói kia, chính là chúng ta đã không có cái gì có thể mất đi hoặc là đem trước đây tất cả, hết thể đều mang về. Hoặc là sẽ cùng dạng hóa thành cho bụi, cùng với đồng thời biến mất. Ngoài ra, cũng không còn dư thừa lựa chọn. Nghe được đẹp tở không có chuyện gì, ta liền yên tâm hơn nhiều. Vùng lái này bên trong đại sảnh, Tony tiếp tục bổ sung dinh dưỡng, đưa tay mở ra một hộp thịt bò đóng hộp. Hắn có trận chưa từng ăn loại thịt thực phẩm. Vệ binh giải ngân hà cái kia chiếc mì lạ nổ trên, chỉ còn dư lại một ít không bao nhiêu phân lượng nhân công hợp thành, vị cực sai lạnh giấu thức ăn. Dựa theo tính toán, nhiều nhất cũng là có thể cho nở dê đơ một người, một tháng tiêu hao. Nở tu lạ là bán cơ giới cơ thể sống, có thể thời gian rất lâu không cần ăn đủ ô nở dê. Có thể Tony không được, hắn đoạn thời gian đó khá là nhớ nhung trên trái đất hamburger, coca. Còn có Mexico bánh cuộn. Nam mơ đều là ở xa hoa nhà hàng, hưởng thụ trước đây ăn qua rượu ngon, mỹ thực. Ngược lại ta đã thu được rồi một đoạn video, thành tựu cáo biệt cùng di ngôn. Nếu như đến thời điểm ta bất hạnh hy sinh, các ngươi nhớ tới giao nó cho bếp tờ. Chính đang ăn uống thỏa thuê ỷ rồng man, dễ dàng nói rằng. Hắn làm tốt dự tính xấu nhất, đây là một hồi liên quan đến toàn vũ trụ vận mệnh chiến đấu nguy hiểm, luôn có người muốn trả giá hy sinh. Ngươi có thể không cần tham chiến, Tony. Captain America trong mắt lộ ra một tia sầu lo, khuyên can nói, ngươi hiện tại nà mờ ở suy yếu trạng thái, thể lực cùng tinh thần đều không có khôi phục lại tối no đủ giai đoạn, tham gia một hồi nhất đi nhờ một đi không trở lại chiến đấu, chuyện này không có cần thiết lại nói, em tợ còn trên trái đất chờ ngươi trở lại. Trước khi lên đường, chúng ta đều cùng với nàng bảo đảm quá. Tuyệt đối muốn đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt nàng này không phải là đem thi thể của ngươi che kín một mặt quốc kỳ, sau đó ném đến sở tạc dinh thự cửa ý tứ. Captain America hiếm thấy mở ra một câu chuyện cười, dùng hai hước ngữ khí, giảm bớt trước trận chiến trầm trọng bầu không khí. Đội trưởng, ngươi trước đây đánh trận thời điểm, gặp nhân vì chính mình bị thương liền rời đi ngươi đội hưu, nhìn kỹ bọn họ hướng đi sinh tử chưa biết không biết hành trình. Sau đó yên lặng mà đi một mình dưới chiến trường Tony nhai thịt bò, lắc đầu nói, sở tạc gia tộc nam nhân, chưa bao giờ làm đảo binh truyền thống. Cái này ta có thể làm chứng. Hai tay ôm đầu, nằm ngửa ở trên ghế Luke sen vào nói. Hào hồn hắn bất kể là ra chiến trường, vẫn là trên tình trường, vẫn luôn duy trì rất tích cực thái độ. Nói thật, hắn không xác định chính mình đến, có thể hay không đối với nguyên bản nội dung vở kịch tạo thành vi diệu ảnh hưởng. Theo đạo lý nói, Luke cũng không có hết sức thay đổi cái gì. Chỉ là rút ngắn ạ vẹn chờ đi đến cái kia viên hoa viên hành tinh thời gian, tăng nhanh ý rổng màn bị cứu viện tiến trình. Cho tới như vậy sản sinh hiệu ứng cánh bướm, gợi ra như thế nào biến hóa, vậy thì không thể nào biết được. Cha ta QNZ yêu thích truy đuổi những người cô nương xinh đẹp thực sự là ngạc nhiên ta nhìn hắn đều là một mặt nghiêm túc chăm chú dáng vẻ. Còn tưởng rằng lao già kỳ thực là rổ dở đội trưởng như vậy tính cách. Tony lau chùi khoe miệng, ở hắn trong ấn tượng chính mình cha rất ít biểu lộ chân thực tình cảm, cùng tớ lệ và hình tượng nhãn mác hoàn toàn không liên lạc được cùng đi. Một bên hạ thương cả Pèn America nhún vai, hắn tình sử rất đơn giản. Ngoại trừ Peter, cũng chỉ có cháu gái của nàng xạ rồng Carter, cũng chính là CNAN13. Vân vân cô thêm vào cháu gái được rồi, này cu nở dê không tính được cờ đơn giản. Mỗi người đàn ông dự định sau khi kết hôn, đều sẽ theo tới mình làm cái cáo biệt. Luke khỏe môi vểnh lên, nhẹ giọng nói, đợi được ngươi sinh ra, học được ở trên thảm trải sàn bò tới bò lui, biết đem một đài máy thu thanh dỡ xuống lại trang lúc thức dậy. Hào hột đã là CN cao tầng người phụ trách, sở tắc công nghiệp số 1 người cầm lái, cùng với lầu 5 góc thủ tịch khoa học cố vấn. Hắn cần kiên chịu trách nhiệm cùng gia đình, vì lẽ đó ti nhờ cơ xác thực là sẽ khá gần bướng. Tony đăm chiêu, hắn lúc còn trẻ khá là phản bội, cùng cha quan hệ không tính là hòa hợp. Ta nhớ rằng Hào hột đã nói với ta, hắn khi còn bé QNZ rất đáng ghét cha quản giáo, không có thắt lưng giải quyết không được phiền phức. Hắn mỗi một lần hồi ức thời điểm, trên mặt vẻ mặt đều là không quá vui vẻ. Luke thản nhiên nói. Vì lẽ đó, hắn thường thường nói với ta, sau đó tuyệt đối sẽ không đối với con trai của chính mình như vậy hà khắc, sẽ cố gắng chính là biểu hiện tình cha. Tony bĩu môi, nhổ nước bọt nói, trở lên những người, hắn bất kỳ một cái đều không có làm được quá. Ngươi biết không, ta lần thứ nhất đi công viên là 17 tuổi, khi đó ta mới từ mặt xả cờ sẽ tốt nghiệp. Là cùng một cái con gái hẹn hò. Cho tới cái gì ngồi ở cha trên bả vai, sinh nhật thời điểm có kinh hỉ món đồ chơi, bắt được thành tích tốt thu hoạch khích lệ hoặc là không có, hoặc là chính là ta mụ mụ làm. Luke mười ngón giao nhau, mỉm cười nói, cấp độ kia ta trở lại chính mình vũ trụ, nhất định để Howard làm cái người cha tốt, bù đắp một hồi ngươi thiếu hụt quá tình cha. Cảm thụ tình cha tên kia lại không phải quên đi. Ta đối với cha không cái gì bất mãn. Hắn đứng lại cho ta sở tạc công nghiệp, ạc dệ ạ tỏ, còn có nguyên tố mới. Tony lắc lắc đầu, khoe miệng mang theo một tia hoài niệm ý cười. Không biết không cảm thấy, Hào Bột đã sớm cho nhi tử phô bình trở thành ý rộng màn tương lai con đường. Ngươi nói, tha nổ hắn gặp lấy cái gì tới đón tiếp chúng ta lại một cái búng tay, vẫn là triệu tập một nhánh hạm đội xoa xoa sở tỏm bờ giả cờ thần sấm sổ, gia nhập vào trận này nói chuyện bên trong. Hắn đối với gia đình giáo dục không hứng thú gì, Asgard thần vương ổ đỉnh ở phương diện này từ trước đến giờ rất thất bại. Trường nữ hệ là quá mức phản bội, con nuôi lổ kỳ nóng lòng quyền lực. Duy nhất thích hợp chính thống người thừa kế xô, trước đây thật lâu là cái trong óc chứa đầy bắp thịt tự đại mãng phu. Bởi vậy có thể thấy được, Asgard đối với tha y tư giáo dục công tác tương đương gay go. Mặc kệ tha nổ lấy cái gì đến đối phó chúng ta, ngươi chỉ cần lần sau vung lên lửa Ibu A thời điểm. Nhớ tới quay về đầu của hắn là được. Luke treo gẹo nói. Rất nhiều người đều đem thả nổ có thể thành công đánh ra búng tay nguyên nhân, quy tội hai người. Một người trong đó, không nghi ngờ chút nào là đã biến thành cho bụi sở tạt luôn. Đối phương thành công để cái này vốn nên hướng đi tốt đẹp kết cục cố sự, biến thành vừa ra hầu như toàn viên hy sinh bi kịch. Mà một cái khác, tự nhiên chính là cho thả nổ tạo thành to lớn nhất thương tổn thần sấm sổ. Ai kêu hắn vẩy đi ra sở tỏ mở giả cờ, chỉ chém chúng người trước lồng ngực, mà cũng không cái kia viên giống như khoai mỡ đầu lâu. Bằng không, nào có hiện tại như thế nhiều chuyện ta sẽ không lại thất thủ sổ lời thề son sắt bảo đảm nói. Chỉ hy vọng như thế. Luke nhắm mắt lại, chờ đợi một lần không gian gấp khúc. Thả nổ hoa viên, một viên mỹ lệ hành tinh. Một tòa dựa vào núi bên nước nhà lá bên trong, cờ ý ra trở về quê thả nổ ngồi ở cửa. Tay phải hắn mang găng tay vô cực, mặt trên là hoàn hảo sa ưu viên ba ho tha cờ hở. Nghĩ đến sắp đến sinh mệnh nguy cơ, cái nhóm này rất không cam tâm siêu anh hùng, thả nổ trong mắt lộ ra một tia lanh khốc. Hắn nắm chặt găng tay vô cực, tràn trề hào quang màu đỏ đá hiện thực hơi sáng lên.